Chương 2721, con đường 100 tầng. Long Hoa Sư từ khi nhìn thấy Trầm Tường đem pháp tắc châu luyện hóa thành công sau khi, liền đối với Trầm Tường khâm phục đến phục sát đất, tuy rằng Trầm Tường không có hắn mạnh như vậy, nhưng loại này bản lĩnh nhưng hắn phi thường tôn kính. Phương pháp gì? Long Hoa Sư phi thường tin tưởng Trầm Tường, người trên người mình nên cũng có hóa linh pháp tắc đi. Trầm Tường hỏi, nói như vậy, Long Thú muốn tu luyện tới tam huyền cảnh mới có thể ngưng ra hóa linh pháp tắc, sau đó biến thành hình người, đúng không? Đúng. Long thú hoặc là cái khác mang thú, ở tam huyền cảnh thời điểm, sẽ tự mình ngưng ra hóa linh đạo mạch, biến thành nhân loại. Long Hoa Sư nói, biến thành nhân loại sau khi, liền có thể tu luyện nhân loại, học tập nhân loại mạnh mẽ phương thức, như vậy chúng ta thú loại liền có thể tiến bộ càng nhanh hơn. Được, vậy ngươi thử một chút xem, có thể hay không từ chính mình hóa linh đạo mạch bên trong lấy ra hóa linh lực lượng pháp tắc, sau đó đem ngưng tụ thành hạt châu. Trầm Tường nói, trước hắn liền thành công dùng phượng như tuyết phi hành pháp tắc châu tu luyện ra phi hành đạo mạch. Chỉ có điều xảy ra chút sai lầm, cái kia đều là bởi phi hành pháp tắc là phượng như tuyết trời sinh thì có, dẫn đến hắn hiện tại còn cùng phượng như tuyết có cảm ứng. Mà Long Hoa Sư hóa linh đạo mạch là hậu thiên tu luyện được, Trầm Tường cho rằng này sẽ không xuất hiện hắn cùng phượng như tuyết tình huống đó. Cái này, thật sự có thể không? Ta trước đây cũng không phải chưa từng thử, nhưng không có thành công, bởi ta ngừng đi ra hóa linh pháp tắc châu đều có chính ta một ít dấu vết, không cách nào cho người khác sử dụng. Ở thế giới loài người cũng là như vậy đi, bằng không còn, một, bản tiểu thuyết, muốn vạn đạo thần bi làm gì? Long Hoa Sư lắc lắc đầu, ngươi liền không biết, bị ta luyện chế qua đi liền có thể sử dụng, ta trước từng thành công, thử một chút thì biết. Trầm Tường cười nói, được, thử xem cũng không cần gì đó. Long Hoa Sư lập tức đi ngưng pháp tắc châu. Trầm Tường đợi một ngày, Long Hoa Sư ngưng ra 20 hạt cho hắn. Hiện tại Trầm Tường cảm thấy luyện chế loại này pháp tắc châu cũng không gì đó chỗ hỏng, bởi điều này có thể cho hắn tích lũy càng thêm kinh nghiệm phong phú, tương lai hắn nếu muốn phát triển được càng tốt hơn, ngoại trừ luyện chế đan dược ở ngoài, còn cần luyện chế loại này pháp tắc châu. Tuy rằng gọi là pháp tắc châu, nhưng hắn kỳ thực đem pháp tắc châu xem thành là pháp tắc đan. Trầm Tường luyện chế đến càng nhiều, liền càng là thành thạo, sau đó lại luyện chế thời điểm, tốc độ sẽ trở nên rất nhanh, vì lẽ đó hắn cũng vô cùng vui với làm chuyện như vậy. Thời gian một ngày, cái kia 20 hạt pháp tắc châu liền có thể bị hắn luyện chế được rồi. Kích động nhất vẫn là Long Hoa Sư, chuyện này ý nghĩa là hắn rất nhanh sẽ có thể làm ra 10 con thiên linh long thú đến. Loại này thiên linh long thú đều là mạnh phi thường, đặc biệt biến thành hình người sau khi, thực lực tăng lên tốc độ càng là tăng nhanh như gió. Trong nháy mắt, Trầm Tường ở chỗ này một năm, nguyên bản Long Hoa Sư cả ngày cùng hơn 1000 đầu long thú ở chung, nhưng hiện tại những kia long thú đều đã biến thành hình người. Mà Trầm Tường cũng đột phá đến thái đạo cảnh 3 tầng, hắn trong tay có không ít thiên hồn kim đan dược liệu, bị hắn dùng xong tới pháp luyện chế qua đi, công hiệu tăng cường rất nhiều lần, cho nên mới phải để hắn tăng lên đến nhanh như vậy. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Long lão ca, ta hiện tại muốn đi lên xem một chút, thái lão đều một năm, cũng không có tin tức cho ta. Trầm Tường có chút bận tâm, cũng được, ngươi có loại kia ẩn thân năng lực, dọc theo đường đi nên cũng sẽ rất an toàn, ta đợi thêm mấy cái huynh đệ, liền chuẩn bị đi tới 100 tầng. Long Hoa Sư nói, Trầm Tường gật gật đầu, sau đó leo lên cầu thang, một năm qua hắn cũng lặng lẽ đi tới Vạn Đạo Thành, bởi trước Thái Thị Nhị Lão đã nói Vạn Đạo Lăng Mộ sẽ mở ra, có điều hiện tại nhưng không phải như vậy, bởi Vạn Đạo Lăng Mộ xuất hiện rất nhiều biến hóa. Tỷ như trước liền để đám kia ác hồn trên người người trở về, phía sau lại xuất hiện Phi Long Tháp, bây giờ cũng không ai biết Vạn Đạo Lăng Mộ lúc nào lại an toàn mở ra. Nếu như có thực lực, trái lại có thể mạnh mẽ đi vào, chỉ có điều nào sẽ phi thường hung hiểm. Trầm Tường sử dụng phản sức mạnh, bắt đầu từng tầng đi tới, quá 20 tầng sau khi, hắn phát hiện cầu thang không gặp, hắn từ phía dưới tới thời điểm, đến mặt khác một tầng, đều là có thể lập tức nhìn thấy cầu thang, thế nhưng đến tầng này, liền không thể thấy. Nơi này lớn như vậy, nếu muốn tìm đến cầu thang cũng cần một chút thời gian nha, chẳng trách thái lão đi lâu như vậy, chỉ là tìm cầu thang liền quá chừng. Trầm Tường có phi hành pháp tắc, thêm vào hắn hiện tại tốc độ phi hành cũng rất nhanh, vì lẽ đó hắn có thể phi hành ở này thứ 21 tầng bên trong tìm kiếm. Tầng này đều là thủy nhiều, liền dường như một mảnh bao la biển rộng như vậy, có điều tiểu đảo trái lại rất nhiều, trên đảo đều có thật nhiều long thú. Những này long thú đều không kém nha, đều là thái đạo cảnh vai trung. Trầm Tường tầng trời thấp xẹt qua một cái tiểu đảo. Phía dưới một con long hổ chính đang truy đuổi hắn, còn không ngừng nhảy lên đến muốn cắn hắn, nhưng không có thực hiện được. Đi đến 100 tầng, đại đa số nên đều là hóa hình đi. Trầm Tường hiện tại đã biết rõ tại sao Long Hoa Sư hiện tại muốn phát triển thế lực của chính mình, bởi này Phi Long Tháp chính là long thú đại thế giới, nếu là thế lực của hắn không đủ mạnh, hắn đi đến bên trên cũng sẽ đối mặt rất lớn áp bức. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng coi như tìm tới. Trầm Tường phi hành cả ngày, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy cái kia cầu thang, đồng thời đem vị trí nhớ kỹ. Hắn có phi hành pháp tắc, tìm linh vẫn tính đơn giản, nếu là không có phi hành pháp tắc, chính hắn cũng không dám tưởng tượng muốn tìm bao lâu. Hắn đột nhiên có chút bận tâm Thái Cường bị vây ở một cái trong tầng nhà không tìm được đi tới đường. Lên tới bên trên tầng kia, Trầm Tường coi chính mình còn ở vừa nãy tầng kia, bởi vì nơi này vẫn như cũ có thật nhiều thủy. Nơi quỷ quái này, không biết có phải là thật hay không có 100 tầng. Trầm Tường lại bắt đầu rườm ra tìm kiếm, hiện tại chỉ là lên 2 tầng, hắn đều cảm giác mình muốn điên rồi, khó có thể tưởng tượng đi đến 100 tầng là như thế nào, hơn nữa này Phi Long Tháp có 1000 tầng, đó mới là điểm cuối. Nghĩ đến điểm này, Trầm Tường liền không khỏi rống to lên, bình tĩnh, không thể như vậy táo bạo, ta khá tốt đây, nếu là những người khác, mặc dù không bị long thú giết chết, cũng sẽ điên mất đi. Trầm Tường hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh lại, liền như vậy, hắn dùng 2 tháng, cuối cùng cũng coi như đi tới 80 tầng, hắn trên căn bản không làm sao nghỉ ngơi, 20 tầng sau đó, hắn hầu như đều muốn ở mỗi một tầng dừng lại suốt cả ngày tìm kiếm cầu thang, nhớ không lầm, nơi này là 80 tầng, lại là không giống hoàn cảnh. Trầm Tường lúc này ở một cái tràn đầy đầm lầy tầng trệt, hắn cảm thấy mỗi cái tầng trệt đều là một cái rất lớn thế giới, có thiên có địa có nhật nguyệt, rất khó phát hiện là ở một tòa cự trong tháp. Ở phía dưới tầng trệt bên trong, hắn gặp được thủy hỏa sấm sét cuồng phong mưa tuyết chờ chút các loại không giống nguyên tố tầng trệt, mà tối tạng chính là chỗ này. Phỏng chừng 80 đến 89 đều là cái này nịu tính, ta đến nhanh lên một chút thoát ly khổ hải mới được. Tìm kiếm tầng trệt vốn là phi thường khô khan, nếu là gặp phải loại này gây go hoàn cảnh, sẽ làm tâm tình cũng trở nên phi thường gây go. Dùng 10 ngày, hắn cuối cùng cũng coi như đi tới 90 tầng, để hắn không nghĩ tới chính là, nơi này lại khắp nơi là rơi rụng sao băng, cũng không biết từ đâu tới nhiều như vậy thiên thạch, không ngừng mà rơi xuống, như là trời mưa như thế.